Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, đệ 53 chương. Hắn không nhận thấy được cái gì sao, Lý Dương có chút không thể tưởng tượng. Trong khoảng thời gian này, quốc gia quân chính phương diện quan viên từ thượng đại hạ đều đã thay đổi xe. Thậm chí là đại hình ô tô công ty cải cách đều đã ở tiềm di mạc hóa tiến hành rồi. Đầu óc thông minh nói, nhiều ít sẽ nhận thấy được một ít, cũng liền biết tương quan sản nghiệp là muốn cẩn thận kia đều cùng ta không có quan hệ, La Lan. Cười nói, đi nhắc nhở hắn, đó là không có khả năng, vậy ngươi cảm thấy, Tần gia người sẽ như thế nào? Lý Dương trong lòng muốn thế Tần Lan hết giận ý niệm cũng không có bởi vậy mà đánh mất, phạm tội. Liền tiếp thu pháp luật chế tài, không phạm tội, có bản lĩnh liền quá ngày lành, không bản lĩnh, liền quá nghèo nhật từ. Chính là đơn giản như vậy, La Lan nói xong, nhìn về phía Lý Dương, Lý đại ca, mặc kệ là ở tình huống như thế nào hả? Phạm pháp sự tình cũng không thể là mơ siêu, cái này ta so ngươi càng hiểu, Lý Dương trực tiếp mắt. Trợn trắng, chỉ là lúc này trên mặt hắn còn mang theo tơ vàng mắt kính. Làm cho cái này động tác thoạt nhìn thập phần không phối hợp cho nên. Lý đại ca, ngươi không cần vì ta, nhiều làm cái gì, bọn họ chỉ là người xa lạ mà thôi. Tin tưởng lưới trời tuy thưa, thiên lý sáng tỏ. Là được trên thực tế xe sự tình, là thật sự trùng hợp, ở giao thượng kỹ thuật thời điểm, nàng căn bản liền không nghĩ tới Tần gia sinh ý cũng cùng này có quan hệ, xem. Này làm sao không phải xác minh nàng lời nói mới rồi, hảo đi, Lý Dương gật đầu, bất quá. Luật sư nơi đó, có quan hệ Tần gia người chứng cứ phạm tội, ta cảm thấy vẫn là muốn giao ra đi, làm một cái tuân kỷ thủ pháp hảo công dân. Cử báo tội ác, đạo nghĩa không thể chối từ, La Lan vẻ mặt nghiêm túc mà mở miệng những người khác đi. Theo gật đầu, bảo tiêu đồng chí thậm chí khinh bỉ nhìn thoáng qua Lý Dương. Nhìn một cái Tần Lan đồng chí tư tưởng giác ngộ, cỡ nào quang minh chính đại, nhìn nhìn lại ngươi, có thể hay không thiếu đánh chút oai chủ ý, Lý Dương thực bị thương tổn. Đảo không phải bọn bảo tiêu ánh mắt. Mà là Tần Lan nói, cảm tình hắn phía trước đều bạch nhọc lòng. Còn nghĩ thế nàng hết giận, nhân gia đã sớm nghĩ kỹ rồi. Nhìn xem này thủ đoạn, so với hắn cao minh không biết nhiều ít, hắn hiện tại xem như minh bạch, khó trách những cái đó đại lão cùng nhà mình lão nhân đều nói Tần Lan là vị hảo đồng chí, ngươi. Hành, Lý Dương đối với La Lan giơ ngón tay cái lên, quá khen, La Lan gật đầu. Tiếp nhận rồi nàng khích lệ kia vì cái gì ngươi kỹ thuật diễn như vậy kém đâu. Lý Dương là thật cảm thấy vấn đề này rất quan trọng. Rõ ràng đầu óc thông minh đến độ không giống người bình thường. Vì cái gì ở diễn kịch chuyện này thượng chính là không thông suốt. Cố tình đối phương còn hứng thú bừng bừng mà ở nỗ lực kém sao. Lý Dương dùng sức gật đầu ta sẽ nỗ lực trên thực tế. Lý Dương rất muốn nói. Đại lão, cầu ngươi, đừng nỗ lực, như vậy, hắn sẽ thực bị tội, nhưng hắn không dám mơ siêu bởi vì lãnh đạo nói qua. Muốn duy trì Tần Lan đồng chí mộng tưởng, nói hắn túng cũng nhận, đừng nhìn hắn ở giới giải trí bởi. Vì gia đình nguyên nhân, trên cơ bản cũng có thể xưng được với là đại lão giống nhau tồn tại. Nhưng ở nhà người cùng lãnh đạo trước mặt, hắn chính là cái túng bao, giải quyết một việc sau. La Lan liền tiếp một bộ diễn, như cũ coi như là đại chế tác, vẫn là nữ tamơ siêu vì thế, ở nàng tiến đoàn phim trước nửa tháng, Lý Dương gầy ít nhất 7 cân, toàn bộ biệt thự đều bởi vì hắn tiếng hô mà trở nên sung sướng không thôi, tới rồi đoàn phim sau thế. Nhưng còn gặp gỡ người quen, La Lan đều có chút kinh ngạc, nam chủ là Phó Nghệ Vĩ. Nữ nhị là Điền Mộng Linh, lần đó theo dõi sự kiện sau. Bọn họ này vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, thấy La Lan, hai người đều nghĩ tới thượng một lần mất mặt, đặc biệt là người sau, khuôn mặt nhỏ, bá, một chút liền trắng, hồng hốc mắt, muốn khóc không khóc bộ dáng nhìn thật là nhìn thấy mà thương, nhưng mà, nếu nàng như cũ lựa chọn, cùng Phó Nghệ Vĩ ở bên nhau, đã nói lên, Lần trước thử có rồi kết quả, La Lan là nửa điểm thương hương tiếc ngọc tâm đều không có. Thẳng tắp mà đi qua đi, ở cách xa nhau rất gần, lập tức liền phải đụng phải thời điểm, cũng không có nghiêng người. Đều là 1m6 xuất đầu vóc dáng, bả vai độ cao cũng không sai biệt lắm, trực tiếp đâm qua đi, tươi cười đầy mặt mà nhìn Điền Mộng Linh một cái lảo đảo. Hướng nghiêng về một phía đi, đi ở phía trước Bảo Tiêu. Một cái nghiêng người, mắt lạnh nhìn nàng ngã trên mặt đất, biểu tình không có nửa điểm biến hóa, Điền Mộng Linh. Sau này nhiều hơn chỉ giáo, nhìn đối phương rốt cuộc rớt xuống nước mắt. La Lan cười tủm tỉm mà nói, Phó Nghệ Vĩ muốn tiến lên. Lại ở chạm đến Bảo Tiêu ánh mắt khi, dừng nâng lên tới bước chân, ngươi làm gì? Nhưng thật ra Điền Mộng Linh trợ lý, vẻ mặt bất mãn, mắt mù sao? Không mù, La Lan nhưng thật ra nghiêm túc mà trả lời. Đừng khẩn trương, đâm một chút mà thôi. Điền Mộng Linh, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Điền Mộng Linh lưu trữ nước mắt. Lộ ra một cái thiện giải nhân ý tươi cười. Tiểu Lan, ta biết ngươi không phải cố ý, ta chính là cố ý, La Lan cố tình không theo nàng nói, vì cái gì? Điền Mộng Linh một bộ thực chịu đả kích bộ dáng. Xem đến đoàn phim hảo chút nam đồng chí đều tâm sinh không đành lòng. Lại cảm thấy Tần Lan quá khi dễ người, chỉ là. Lại nghĩ đến đạo diễn vừa mới đối Tần Lan thái độ. Trong lòng bất mãn cũng chỉ có thể nhịn, bởi vì không quen nhìn ngươi, nàng còn không có đi tìm bọn. Họ, lần này đảo vừa lúc gặp gỡ, không tra tấn một phen, đều thực xin lỗi nàng xem cốt truyện sau trong lòng kia phân nghẹn khuất đi rồi, nói xong lời nói. La Lan bay thẳng đến Phó Nghệ Vĩ đi đến, ở sắp tới gần thời điểm. Đối phương sườn khai thân thể, rõ ràng không giống cùng nàng đụng phải, chỉ tiếc. La Lan ở cường tráng Bảo Tiêu thừa thắc hạ, cũng chỉ là thoạt nhìn mảnh mai mà thôi. Nàng vũ lực cực hạn ở nơi nào, liền nàng chính mình cũng không biết. Cho nên, vươn chân khi, trong đầu muốn hình ảnh cũng đã biến thành hiện thực nghiêng người khi bị quấy hạ. Trọng tâm không xong, chẳng sợ bên người Bảo Tiêu, trợ lý, người đại diện vây quanh, bản thân cũng có chút thân thủ phó ảnh đế, như cũ ngã xuống trên mặt đất. Phát ra thanh âm, so nhu nhu nhược nhược Điền Mộng Linh muốn lớn hơn rất nhiều, đau quá. Nhìn người đều thế hắn nhe răng, Tần Lan, ngươi đừng quá mức. Một lần nữa đứng lên Phó Nghệ Vĩ trầm khuôn mặt nói, ngươi thật nhược, La Lan mở miệng nói. Nàng cảm thấy nàng nói chính là sự thật ngươi. Phó Nghệ Vĩ hiện tại có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhịn, kia hắn làm nam một. Giới giải trí phó ảnh đế, bị một cái nữ tam, tân nhân như vậy khiêu khích, mặt mũi còn muốn hay không? Không đành lòng, nhìn trước mặt so với hắn lùn một cái đầu đều không ngừng nữ nhân. Hắn ở ước lượng, nháo khai sau, hắn sẽ có cái gì tổn thất, có thể hay không chiếm được hào. Cân nhắc ích lợi, nhất quảng kiến vẫn là có đáng giá hay không? Liền ở hắn lưỡng lự thời điểm, làm người đại diện Trương Nham đứng ra. Cười tủm tỉm mà nói, đều xin bớt giận, có nói cái gì hảo hảo nói, có thể ở cùng cái đoàn phim đóng phim, chính là duyên phận, vui vui vẻ vẻ không phải thực hảo sao, ta cùng hắn, không có gì hảo thuyết. La Lan nghe được lời này, rốt cuộc không có ở tiếp tục, ngày đầu tiên, như vậy là được, thời gian còn trường đâu, cũng khuyên ngươi một câu, một lần nữa tìm cái nghệ sĩ. Phó Nghệ Vĩ không nhiều ít ngày lành, nghe được lời này. Phó ảnh đế sắc mặt khó coi thật sự, Trương Nham nguyên bản không có đem một cái tiểu cô nương nói để vào mắt, lại ở ngay lúc này, khóe mắt thoáng nhìn đứng ở một bên Lý Dương, vẻ mặt của hắn càng như là cam chịu lời này giống nhau, bạch bạch. Đột nhiên, một trận vỗ tay thanh âm từ phía sau truyền đến, quay đầu lại, liền thấy ăn mặc một thân tây trang. Lớn lên ôn văn nho nhã, nhân mô cầu dạng vệ Cẩn Ngôn, lúc này hắn mang theo vẻ mặt ý cười đi tới, vỗ tay sau khi kết thúc, đem Điền Mộng Linh đỡ lên, thật cẩn thận mà thế nàng trà lau rớt trên mặt nước mắt. Ôn nhu mà hống vài câu, mới đem nàng giao cho trợ lý, bởi vì hắn đã đến. đoàn phim người đôi mắt đều sáng. Đặc biệt là những cái đó nữ minh tinh, đây chính là vệ tiên sinh a. Tài sản ở cả nước có thể tiến trước 10 vệ cẩn ngôn. Trần Nhân lớn lên so tin tức thượng càng thêm anh tuấn soái khí. Nì ma, bị như vậy nam nhân tiềm quy tắc, các nàng một chút đều không cảm thấy đáng xấu hổ, chỉ tiếc. Vệ tiên sinh không rảnh xem các nàng như hoa mỹ nhan, tần tiểu thư, động tác thực yêu nhã. Cử chỉ thoạt nhìn càng là phi thường thân sĩ, nhưng theo hắn tới gần. La Lan liền càng cảm thấy hắn hơi thở ghê tởm đến muốn mệnh. Có muốn giết người xúc động, đương nhiên, nàng luôn luôn là lý trí. Giơ tay gian, trong tay di động bay đi ra ngoài. Thẳng đến vệ cẩn ngôn trơn bóng chán, vệ cẩn ngôn nhìn lướt qua. Mang cười mặt biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Hơi hơi nghiêng đầu, tiếp tục đi phía trước, nhưng mà, hắn không biết chính là, trừ bỏ kỹ thuật diễn ở ngoài, cho tới nay mới thôi. Thật đúng là không có La Lan muốn làm mà làm không được sự tình, chạm vào. Bay ra đi di động, ở giữa đối phương mũi, lưỡng đạo máu mũi nháy mắt chảy xuống dưới, đem vệ cẩn ngôn ngụy trang ra tới sở hữu văn nhã đều đánh vỡ. Tăng thêm vài phần buồn cười, bàng quan người mở to hai mắt nhìn. Tầm mắt ở vệ cẩn ngôn cùng La Lan chi gian qua lại di động một đám nghĩ. Này Tần Lan phát cái gì điên, vừa đến đoàn phim liền bắt đầu nháo sự, từ ban đầu tiểu tân nhân, đến ảnh đế, hiện tại thế nhưng liền đầu tư thượng ba ba cũng động thủ. Hoặc là lá gan đại, có chỗ dựa, hoặc là chính là đầu óc có bệnh, thực xin lỗi. Trượt tay, La Lan không hề có thành ý mà xin lỗi. Kia biểu tình liền kém không có trực tiếp mở miệng nói. Nàng là cố ý, Lý Dương cảm thấy hôm nay, nhà mình nghệ sĩ hỏa khí có điểm đại, vệ cẩn ngôn từ túi áo tây trang móc ra một khối gấp thập phần. Chỉnh tề màu xanh lá khăn tay, thong thả ung dung mà lau máu mũi, khom lưng, nhặt lên rơi trên mặt đất di động, đứng dậy khi, tươi cười lại một lần trở lại hắn trên mặt biểu hiện như vậy. Làm Lý Dương tâm thần cảnh giác, vị này đoạn số rất cao a, Tần tiểu thư, vệ cẩn ngôn đưa điện thoại. Di động đưa tới nàng trước mặt, cười đến ôn hòa có lễ. Lần sau chú ý điểm mơ siêu cho ta một cái túi, trợ lý lập tức cho nàng một cái bao ni lông, La Lan. Tiếp nhận, mở ra, đồng dạng đưa qua, đôi mắt nhìn chằm chằm vệ cẩn ngôn. Phiền toái vệ tiên sinh bỏ vào đi, nói lời này. Phóng thấp giọng âm, giống ngươi như vậy ghê tởm người. Chạm qua đồ vật, ta ngại dơ, phải không? Vệ cẩn ngôn tươi cười chưa biến, nhưng La Lan rành mạch mà thấy trong mắt hiện lên lệ khí. Quả nhiên, ở nguyên chủ trước khi chết theo như lời những lời này đó. Trên thực tế đồng dạng chiếu rọi vệ cẩn ngôn không khỏe mạnh tâm lý, nhưng chẳng sợ biết rõ hắn. Trong lòng có bệnh, lại như thế nào chuyện nên làm? Nàng giống nhau đều không phải ít là, người là ta đã thấy nhất ghê tởm người, La Lan gật đầu, nàng chính là muốn kích thích hắn. Chờ hắn ra tay, bằng không, nàng như thế nào có lấy cớ đối hắn xuống tay đâu, ha ha, vệ cẩn ngôn cười ra tiếng, chỉ là. Hắn bên người không ai cảm thấy, hắn là lại cười, bộ dáng kia, cùng hắn vừa mới ngụy trang ra tới bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Âm lãnh đáng sợ, khẳng định sẽ có người so với ta càng ghê tởm mơ siêu, nói xong câu này. Hắn đưa điện thoại di động bỏ vào bao ni lông, tiếp theo, xoay người liền đi, La Lan cười nhìn hắn rời đi, tiểu tâm can đều mặc kệ. Xem ra nàng lời nói, với hắn mà nói, kích thích so trong tưởng tượng đến muốn lớn hơn nữa, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, du ba. Dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.